bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66. Đối với các trưởng lão trách cứ, đầu hàng phái chúng không để ý chút nào. Tất cả đều là ánh mắt sáng quắc nhìn kỹ lấy Tiểu Bích Đẳng Nhân. Như là thấy được Thánh A-La tựa như. Chủ nhân A, các ngươi lúc nào đánh tới Ngọc Đình Các? Chúng ta nhất định sẽ phối hợp các ngươi. Chỉ cầu xin tha chúng ta một cái mạng. Chúng ta sẽ bắt được những kia phái chủ chiến tạ tội. Đầu hàng phái chúng trên đất không ngừng dập đầu lại. Dập đầu đến trán đều chảy máu. Nhưng bọn họ làm như không biết đau đớn. Trên mặt ngược lại là vui sướng cực kỳ. Này, chuyện này, chấm ngoặc kép, Tiểu Bích cũng không biết nên làm gì mới tốt rồi. Đem bọn họ áp xuống. Cuối cùng vẫn là Lục Vụ Quan lên tiếng. Phái chủ chiến chúng cùng lên một loạt. Mới đem những này đầu hàng phái chúng cho dẫn đi rồi. Cũng còn tốt chỉ có một phần nhỏ đầu hàng phái Thất Tâm Phong. Bằng không toàn bộ Ngọc Đỉnh Các đều loạn xáo. Cho ngươi chế diễu. Lục Vụ Quan sắc mặt âm trầm nói rằng. Tiểu Bích lắc lắc đầu. Không nói gì. Cùng Từ Linh nói lời từ biệt sau khi. Liền xuất lĩnh Vạn Xà Cung mọi người rời đi. Lục Vụ Quan lúc này mới chạm đích. Ánh mắt nhìn về phía Đinh trưởng giáo cùng với một đám trưởng lão. Rõ ràng không quen. Vụ Quan, ngươi dáng dấp này thật giống muốn ăn chúng ta tựa như. Làm sao vậy? Chúng ta nơi nào đắc tội ngươi rồi? Đinh trưởng giáo Tiếu A A hỏi. Ngươi là làm sao có mặt hỏi ra vấn đề thế này tới? Các ngươi đã làm gì chuyện? Trong lòng không điểm bước mấy. Lục Vụ Quan rất là khó chịu nói rằng. Lục Vụ Quan, ngươi mạnh khỏe gan to. Ngươi thân phận gì? Dám đối với trưởng giáo chân nhân nói như thế. Trong mắt có còn hay không trưởng bối? Càng ngày càng làm can. Vô pháp vô thiên. Xem ra không chừng trị ngươi. Ngươi là không biết cái gì là tôn sư trọng đạo. Các trưởng lão đều là giận tím mặt. Lục Vụ Quan 5 lần 7 lượt khiêu khích. Điều này làm cho bọn họ đều rất phẫn nộ. Hận không thể đem đối phương áp xuống trị tội. Đinh trưởng giáo nhưng là khoát tay áo một cái. Ngăn trở các trưởng lão. Chợt đối với Lục Vụ Quan cười ha hả nói. Đối với tông môn quyết sách có ý kiến. Đương nhiên có thể đề. Chúng ta Ngọc Đỉnh Các tôn trọng mỗi một vị đệ tử. Tự do ngôn luận. Nói năng thoải mái. Nói. Hắn vung tay lên. Một đạo âm chướng ngăn cách âm thanh. Người ngoài không nghe được bên trong đang giảng cái gì. Đây chính là nếu nói tự do ngôn luận. Nói năng thoải mái. Lục Vụ Quan lãnh lùng nói rằng. Bản tọa không phải cho ngươi nói chuyện sao. Chỉ có điều. Có mấy lời còn chưa phải muốn truyền bá ra ngoài. Ảnh hưởng không được. Nói cho chúng ta nghe là tốt rồi. Đinh trưởng giáo chỉ một đám trưởng lão. Đúng vậy. Ngươi có ý kiến gì đều có thể lấy đề. Chúng ta sẽ tiếp thu. Vụ Quan A. Chúng ta là nhìn ngươi lớn lên. Đối với ngươi ký thác rất lớn kỳ vọng. Ngươi cũng không nên phạm sai lầm A. Các trưởng lão cũng bình tĩnh lại. Dồn dập nói rằng. Lục Vụ Quan giễu cợt một tiếng. Những này mục nát đến trong xương lão gia hỏa. Ngồi ở địa vị cao quá lâu. Bất luận làm chuyện gì đều là lấy nhìn xuống góc độ. Cao cao tại thượng, tự so với thần linh. Một mực còn muốn tìm các loại quang minh chính đại cớ. Lường gạt đệ tử. Nguyên bản ta cho là ngươi chúng chỉ là cổ hủ mà thôi. Dù sao lớn tuổi. Rất sợ chết. Ta cũng không phải không thể lý giải. Lục Vụ Quan lạnh lùng nói. Nhưng này lần, các ngươi những cao tầng này, dĩ nhiên trong bóng tối chống đỡ đầu hàng phái, không hề thân là Ngọc Đỉnh các tầng quản lý nguyên tắc cùng đường biên ngang. Thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Đây là tông môn quyết sách, ngươi còn chưa tới nhất định độ cao, thì không cách nào hiểu. Đinh trưởng giáo buông tay giải thích, Lục Vụ Quan châm chọc cười nói. Nha, nếu nói quyết sách. Chính là để Ngọc Đỉnh các đầu hàng Vạn Xà Cung. Thực sự là thật quyết sách a. Đinh trưởng giáo nhíu nhíu mày. Ngươi tự hồ ý kiến rất lớn. Không phải ngươi nói. Có ý kiến có thể đề sao? Lục Vụ Quan hỏi ngược lại. Đem hắn bắt lại. Đinh trưởng giáo đột nhiên nói. Lập tức thì có vài tên trưởng lão đem Lục Vụ Quan bắt được. Lục Vụ Quan vừa định giãy giụa, đã thấy Đinh trưởng giáo đã mặt lộ sát cơ. Trong lòng hắn cả kinh, biết mình một khi phản kháng cũng sẽ bị đối phương lấy có lẽ có tội danh cho tại chỗ đánh chết. Dù sao chiếm cứ quyền lên tiếng người là Đinh trưởng giáo, hắn không thể làm gì khác hơn là hít sâu một hơi, để cho mình cấp tốc chấn định lại. Lúc này mới hỏi, Đinh trưởng giáo, ta không hiểu ngươi đây là đang làm gì, ngươi không yêu tông môn. Đinh trưởng giáo ở trên cao, nhìn xuống, lãnh lùng nói rằng, ta nào có không yêu tông môn. Lục Vụ Quan sửng sốt một chút, ngươi hoài nghi thậm chí phản đối tông môn quyết sách, vì lẽ đó, ngươi khẳng định không yêu tông môn. Đinh trưởng giáo mặt không hề cảm xúc nói, hiện tại, bản tọa hoài nghi ngươi tư thông với địch phản tông, là phe địch phái tới gian tế, phải làm chặt chẽ hỏi cung mới phải. Ta phản đối ngươi làm ra ngu ngốc quyết sách, chính là không yêu tông môn, chính là phe địch phái tới gian tế. Đúng thế, thực sự là chuyện cười lớn. Ta từ nhỏ ở Ngọc Đình Các lớn lên, khi còn trẻ càng là vì là tông môn cống hiến sức mạnh của chính mình, đến nỗi với tàn phế. Ngươi không thể lấy gian tế tội danh đến vu hại ta. Lục Vụ Quan giận dữ nói. Nha, ngươi đã không thích, cái kia bản tọa đổi một tội danh không được sao? Ừ, cho bản tọa ngẫm lại. Được rồi, ngươi là trường kỳ đối với tông môn bất mãn, cho tới lòng mang oán hận, ý đồ phá hoại trong tông môn bộ ổn định. Lấy này đi theo địch, xuất lĩnh phái chủ chiến. Công khai phản đối tông môn quyết sách chính là chứng minh tốt nhất. Loại hành vi này, so với gian tế càng ghê tởm. Đinh trưởng giáo khoát tay áo một cái. Bản tọa rất thất vọng. Được rồi, đem hắn dẫn đi. Từ bản tọa tự mình hỏi cung. Liền, Lục Vụ Quan ngay ở dưới con mắt mọi người, bị một đám trưởng lão cho áp đi xuống. Cách đó không xa Từ Linh thấy thế, đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Đang chuẩn bị muốn động thủ, lại bị Lục Vụ Quan dùng ánh mắt ngăn lại. Lục Vụ Quan là phái chủ chiến người đại biểu. Hắn bị thanh toán, phái chủ chiến chúng kết cục cũng không khá hơn chút nào. Tần Sương, Tào Ngạn Bác bị trọng điểm quan sát. Tưởng Văn Đức mấy người cũng không cho lại về phía sau núi rồi. Cho tới Từ Linh, nhưng là phía sau núi thủ lăng người. Bởi vậy Đinh trưởng giáo cũng không cho hắn phía trước sơn lưu lại. Từ Linh cũng không nói gì, độc thân về tới phía sau núi, cho tới ngoài hắn ra phổ thông phái chủ chiến chúng, không còn thủ lĩnh, bọn họ cũng không biết nên làm thế nào cho phải, bây giờ đầu hàng phái mới phải chủ lưu, trước kia tham dự quá phái chủ chiến hành động các đệ tử, đều bị liều mạng xa lánh, những kia trước ở Vạn Xà Cung đẳng nhân trước mặt quỳ xuống dập đầu lại, bị phái chủ chiến dẫn đi đầu hàng phái chúng. Bây giờ cũng bị phóng ra, bọn họ làm trầm trọng thêm, chỉ cần nhìn thấy phái chủ chiến đệ tử, liền muốn tiến hành trả thù tính nhằm vào cùng đánh đập. Phái chủ chiến chúng sinh tồn điều kiện trở nên ác liệt, không thể làm gì khác hơn là trốn ở trong phòng không dám ra đến rồi. Rất nhanh, Đinh trưởng giáo liền triệu khai toàn thể hội nghị, đầu hàng phái chúng từng cái bị phá cách đề bạt. Ngoại môn đệ tử trở thành nội môn đệ tử thì lại trở thành đệ tử thân truyền, hoặc là quản sự, chấp sự chờ chức vị. Đây là một lần vĩ đại thắng lợi, chúng ta Ngọc Đình Các cùng Vạn Xà Cung đạt thành chấm dứt minh. Âm u cực khổ tháng ngày đã qua, từ đó về sau, chúng ta Ngọc Đình Các chỉ có thể càng ngày càng tốt. Tiền đồ sán lạn, đánh cắp thành quả thắng lợi. Đinh trưởng giáo đầy mặt mỉm cười, lớn tiếng nói thật hay, phái chủ chiến chính là một đám súc sinh, suýt chút nữa để cho bọn họ hỏng rồi đại sự. Coi như không có bọn họ, chúng ta cũng sẽ thuận lợi cùng Vạn Xà Cung đạt thành kết minh. Còn không thấy ngại nói chúng ta là loại nhu nhược, chúng ta yêu quý tông môn, chỉ mong tông môn phồn vinh hưng thịnh. Các đệ tử dồn dập vỗ tay, đầy nhiệt tình. Bên trong cung điện, Tần Sương cùng Tào Ngạn Bác đều có chút bất đắc dĩ. Hai người bọn họ tham dự phái chủ chiến hành động, bởi vậy hạn chế hành động, tạm thời không cho tham dự tông môn bất cứ chuyện gì. Nhìn thấy bên ngoài khí thế ngất trời Mạo, hai người cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Sư muội, đón lấy chúng ta nên làm gì? Tào Ngạn Bác cười khổ hỏi. Tần Sương lắc lắc đầu. Ta cũng không biết. Hừ, đang lúc này, chủ trì xong hội nghị đinh trưởng giáo đi vào trong đại sảnh. Lãnh lùng nói rằng, không biết nên làm gì. Xem ra vẫn là phạt các ngươi quá nhẹ. Cho tới bây giờ, còn không biết thành tâm ăn năn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.